Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 202, nghiêm đánh. Đã tất cả mọi người là cái này ý kiến, vậy thì tạm thời trước như vậy, chúng ta đội cảnh sát hình sự cấm độc đội vất vả một điểm không có việc gì. Không phải là phá án tử ư, dù sao cũng mệt mỏi bất tử. Bỗng nhiên trong lúc đó, Vương Sở Tựu sửa lại ngữ khí, vừa cười vừa nói, trên mặt cười lạnh đã ở bỗng nhiên gian không thấy bóng dáng. Lại đổi lại cái loại này chẳng hề để ý cười xấu xa. Nhưng vô luận như thế nào, nụ cười này cũng không thể lại để cho người yên tâm. Căn cứ mọi người đối với Vương Vi hiểu rõ, cái này căn bản vốn cũng không phải là cái chịu có hại chịu thiệt chủ. Tiểu tử này nếu dễ nói chuyện như vậy, cũng không trở thành thứ nhất là đem bả lý dân chủ ép buộc đắc xuống đài không được. Ha ha, nếu là thảo luận, cái kia hay là muốn có một kết quả mới tốt. Lưu Cường trong đầu đã ở nói thầm, nhìn ra được, Vương Vi là ở cố ý cùng đoàn người bực bội. Bất quá lời này lại không thể rõ rệt nói, còn phải cố kỵ cái mặt mũi không phải vị này nhưng không còn là tiểu vương. Mà là vương phó sở trưởng, Hồng Ngọc chỗ bài danh đệ tam, luận thực quyền, thậm chí Trương Hải Hoa cũng phải làm cho hắn ba phần. Gọn gàng dứt khoát tại trên đại hội phê bình hắn không nên cùng các đồng chí bực bội. Rõ ràng cho thấy không thỏa đáng, nhưng cứ như vậy tuyên bố tan họp, tựa hồ cũng không lớn tốt, có tổn hại Lưu sở quan uy. Vương Vi cười cười, nói ra. Sở trường, ngươi cũng thấy đấy, tất cả mọi người rất vất vả. Đã như vậy, chúng ta đây người trẻ tuổi nhiều vất vả điểm không có việc gì. Có cái gì bản án, đều giao tới tốt rồi. Chúng ta làm hết sức. Lời này càng nghe càng không đúng vị rồi. Lưu Sở cười lớn nói, Vương Vi, chúng ta đều là người một nhà. Lấy việc hay là muốn thương lượng xử lý? Vương Vi cười hắc hắc, điêu nổi lên một điếu thuốc, ngồi ở bên cạnh hắn Trương Phương cũng rất chân chó mà cho hắn đốt hỏa. Cũng không trách Trương Phương như vậy đang tại đoàn người mặt vuốt mông ngựa. Thật sự Vương Vi đối với hắn đạt đến một trình độ nào đó. Hắn tại khám 269 đội, chỉ là bình thường công nhân viên chức, Vương Vi sửng sốt cho hắn làm đến chính pháp chuyên nghiệp biên chế. Thì ra là đoàn người nói chính thức cảnh sát, nghiêm túc là cán bộ, đang ngồi nhiều người, cũng đều là sự nghiệp biên đâu rồi. Tục xưng, dùng công thay làm. Mặc dù nói, hiện tại Cục Công an biên chế khẩn trương, chính pháp chuyên nghiệp biên chế tương đương thiếu, sự nghiệp biên cũng có thể đảm nhiệm lãnh đạo chức vụ. Rốt cuộc không phải đứng đắn viên chức, có chút chẳng phải cứng rắn ngạnh bang. Mỗi tháng tiền lương, tài chính chỉ gầy 50%, còn lại cái kia một nửa. Được từ chủ, Vương Vi trực tiếp cho Trương Phương giải quyết cán bộ biên chế. Cái này thật là được coi là đại ân đại đức. Đây cũng là vì cái gì hắn tuổi còn trẻ. Tại đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội đám kia ra hỏa trước mặt như vậy có uy tín nguyên nhân. Đi theo như vậy lão đại, có tiền đồ. Vương Vi cứ như vậy hút thuốc, lại không mở miệng, vốn là cũng không còn trông cậy vào cái hội nghị này thực có thể giải quyết vấn đề gì. Lý dân chủ, lão an, lão vệ bọn hắn quyết định muốn cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Trừ phi hắn chịu thua, nếu không người ta không có khả năng chủ động nhượng bộ. Huống chi, Lưu Cường thân mình cũng có muốn gõ ý của hắn. Mắt thấy Vương Vi một bộ gầy con lừa kéo cứng rắn ngạnh phân tư thế, Lưu Cường cảm giác mình cái này giảng hòa đánh cho không có gì ý tứ. Trong đầu cũng âm thầm khó chịu, người trẻ tuổi, người tư thái phóng thấp điểm sẽ chết ư, ngươi đã cứng như vậy khí. Thế thì muốn nhìn ngươi có nhiều hơn bổn sự, chẳng lẽ lại các ngươi đội cảnh sát hình sự cấm độc đội mười mấy người. Thật đúng là có thể đem toàn bộ chỗ bản án đều xử lý xuống đây cũng không phải là vắng viễn sơn. Khu đồn công an, toàn bộ chỗ một năm trôi qua cũng xử lý không được mấy cái bản án. Hồng Ngọc chỗ năm gần đây đã muốn trở thành xảy ra án tỷ lệ cao nhất nội thành đồn công an một trong. Hôm nay bên trên lại đang tại bố trí làm nghiêm đánh. Động một chút thì là hành động lớn. Cơ sở đồn công an nhiệm vụ quá nặng. Hội nghị cuối cùng nhất tan rã trong không vui. Lý Dân Chủ, Lão An, Lão Vệ lúc ra cửa, miệng mang theo cười lạnh, thần sắc rất cao ngạo. Không thể nghi ngờ, tất cả mọi người chờ xem Vương Sở, bổn sự. Khai mở hết hội, Vương Vi làm ông chủ. Đem bà đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội bạn thân cũng gọi đi ra ngoài. Hảo hảo ăn một bữa. Gần đây Vương Sở trong túi áo có tiền, đặc biệt tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, điểm đều là hảo tửu thức ăn ngon. Lão đại, làm sao bây giờ, rượu qua ba tuần, có người cựu lời nói nhắc lại. Lương Vũ Tửu xông Vương Vi hỏi, trong khoảng thời gian này, đội cảnh sát hình sự cấm độc đội các huynh đệ đều nghẹn lấy một hơi đâu rồi. Toàn bộ chỉ vào lão đại trở lại đưa cho bọn hắn, chủ trì công đạo. Làm công tác không có gì, khổ điểm mệt mỏi điểm cũng không có gì. Đã vào đồn công an, sẽ không nghĩ đến thoải mái, mấu chốt đắc công bình. Lương Vũ là tham gia hội nghị, biết rõ không có kết quả gì. Làm sao bây giờ, Vương Vi tự nở nụ cười, cười đến có chút âm. Xử lý, bây giờ không phải là nghiêm đánh ư, tất cả mọi người muốn quán triệt thượng cấp tinh thần. Chăm chú phá án, theo trọng theo nghiêm, chảo mấy cái điển hình. Chảo điển hình, Lương Vũ cùng Trương Phương đều có điểm phạm trố mắt. Giống như bọn hắn hiện tại chú ý không phải làm sao bây giờ án đoàn người chú ý chính là công bình. Không thể khi dễ người. Đúng, chính là chảo điển hình. Vương Vi trọng trọng gật đầu, hai mắt có chút mị phùng. Trương Phương, Lý Trường Thanh cho vay nặng lãi cái kia bản án, là ngươi tại xử lý, đúng, vốn ba cảnh khu đến muốn qua hồ sơ, ta chưa cho, tên kia những năm gần đây này dưới mông đít sự tình không ít, vẫn luôn là Lý Dân Chủ bao phủ hắn, ta cảm thấy đắc cái này bản án, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, phải đợi ngươi trở về mới có thể quyết định. Cũng không thể hàm hàm hồ hồ tựu giao cho bọn hắn ba cảnh khu. Hơn nữa, Lý Trường Thanh ở tại lão phố bên kia, cùng bọn họ ba cảnh khu không giáp với, muốn xen vào cũng là hai cảnh khu quản. Vương Vi cười lạnh một tiếng, nói ra, Lý Dân Chủ cho rằng có lẽ hay là từ trước đâu rồi. Cái này Hồng Ngọc chỗ hắn định đoạt, cái đó đúng. Hắn hiện tại nhiều nhất xem như tứ bà thủ. Trương Phương chép miệng, khinh thường nói, đây cũng không phải Trương Phương cay nghiệt, nói chính là sự thật. Từ lúc theo hai cảnh khu điều hướng ba cảnh khu về sau, Lý Dân Chủ tại chỗ ở phía trong uy vọng tựu ngày càng lụn bại. Hiện nay Vương Vi mới được là công nhận tam bà thủ, về phần mặt khác ba cái cảnh khu người phụ trách, bất kể là Trần Bằng, Lão An có lẽ hay là Lão Vệ, ai cũng không cho rằng Lý Dân Chủ cao hơn tự mình một đầu. Mọi người đều tự phụ trách một cái cảnh khu, còn không phải tám lạng nửa cân ngươi treo cái phó sở trưởng danh hiệu đỉnh cái dám dùng. Hảo hảo tra một chút Lý Trường Thanh nội tình, người này như thế nào đều đạt đến nghiêm đánh tiêu chuẩn. Minh Nhi cả tài liệu của hắn, chúng ta chảo hắn điển hình, đắc liệt. Trương Phương thật hưng phấn đắc thẳng nhe răng, cái này kinh phiến tử cũng là theo Vương Vi cái kia học được. Những người khác hai mặt nhìn nhau, đều minh bạch lão đại đây là ý định hảo hảo đắn đo thoáng một tí Lý Dân Chủ. Cả Hồng Ngọc chỗ, bất kể là lão nhân có lẽ hay là mới tới, người nào không biết Lý Trường Thanh là Lý Dân Chủ bao phủ. Hơn nữa Lý Trường Thanh coi như là Hồng Ngọc phòng làm việc có uy tín danh dự nhân vật, nhiều năm qua phố phường trong lúc đó rất có danh vọng. Nghe nói Lý Trường Thanh không ít sinh ý, kỳ thật Lý Dân Chủ đều có tham gia cổ Thập niên 90, cái này không coi vào đâu mới lạ sự tình. Làm như vậy cảnh sát không tại số ít. Xa không chỉ Lý Dân Chủ một người. Trước đó, ai cũng một mắt nhắm một mắt mở. Coi như nhìn không thấy. Nhưng cho rằng nhìn không thấy không có nghĩa là lấy làm như vậy thật sự không có việc gì. Tự xem có người hay không tích cực. Hiện tại, Vương Vi chuẩn bị tích cực. Đi, các người không là muốn đắn đo ư, không phải không nguyện ý phá án ư, không phải đem bà bản án đều đổ lên chúng ta bên này ư, không có sao. Ta xử lý, hung hăng mà xử lý. Lương Vũ, sáng sớm ngày mai, người tự mình dẫn vài người đi đem bảo vệ Tiểu Bắc bắt lại cho ta. Kể cả bọn hắn Đại Đông Phố mấy cái chuyên môn đánh nhau nháo sự đau đầu, đều bắt lại, có một tính toán một cái, ai đặc biệt sao đều không cho lọt. Vương Vi lập tức hung dữ mà hạ đạo thứ hai mệnh lệnh. Đắc, lại là một cái đơn vị liên quan. Cái này vệ Tiểu Bắc là Đại Đông Phố lưu manh đầu. Ngoại hiệu người xưng Tiểu Bá Vương, mà Đại Đông Phố thuộc về một cảnh khu khu trực thuộc. Vệ Tiểu Bắc cùng một cảnh khu người phụ trách lão về. Quan hệ họ hàng dẫn cố, nghe nói thân thích quan hệ vẫn còn tương đối gần. Mảnh bàn về đến, vệ Tiểu Bắc quản lão vệ tiếng kêu, thúc. Những năm này, vệ Tiểu Bắc trường cấp 3 học tập về sau, không có công tác, tựu trên đường trung trả. Đồn công an đó là ra ra vào vào, biến thành chuyện thường ngày. Ỷ có lão vệ cái này đại bài tử, giống nhau sự tình đều cho hắn đâu ra rồi. Kỳ thật thực phải chăm chỉ truy cứu, phán cái ba lượng năm không oan uổng hắn. Lương Vũ hoàn toàn minh bạch Vương Vi ý tứ, nghĩ nghĩ nói ra, lão đại, không có vấn đề, người ta nhất định có thể bắt được. Mấu chốt là cái này vài cái tên cũng còn đầy mãn 18 tuổi, xem như thiếu niên phạm. Đến lúc đó quá trình đi bắt đầu đứng dậy tương đối phiền toái. Nghe nói bọn hắn lão vệ gia tại viện kiểm sát bên kia cũng có thân thích vị thành niên, đó là một rất tốt lấy cớ. Vương Vi tựu cười, nhàn nhạt nói ra, chúng ta làm gì vậy cần phải đi viện kiểm sát trực tiếp báo giáo dục lao động. Ta không tin trong cục không phê, giáo dục lao động cá danh từ này. Tại cái khác thời không đã muốn trở thành lịch sử, thậm chí bị rất nhiều bạn trên mạng công kích vì ác pháp. Nhưng ở bản thời không, tại không có chính thức hủy bỏ giáo dục lao động chế độ trước kia, cái này là hợp pháp. Đem bảo vệ Tiểu Bắc mấy cái mỗi ngày đánh nhau ẩu đả, huyên náo láng giềng bất an ra hỏa đưa đi giáo dục lao động 3 năm. Vương Vi một chút cũng không biết là oan. Đưa tiễn giáo dục lao động lão đại, chúng ta sở trưởng đầu kia. Lương Vũ so Trương Phương tâm tư càng thêm rậm rạp một ít. Hoặc là nói, hắn còn không có tượng Trương Phương như vậy trở thành Vương Vi đáng tin tử trung. Mặc kệ cả cái gì tài liệu, đưa tiễn giáo dục lao động trước phải đồn công an sở trưởng ký tên. Vương Vi không thể vượt qua Lưu Cường đi, không có việc gì. Sở trưởng bên kia ta đi phụ trách, người tự phụ trách đem bà tài liệu làm vững chắc, không có vấn đề, cái này ngươi 100% yên tâm. Lương Vũ lập tức một cái ngực, cao giọng nói ra, còn có, Lương Hồng Kỳ cái kia thương tổn bản án, còn không có kết án. Lương Vũ lại càng hoảng sợ, bề bổn tức nhắc nhở Vương Vi, lão đại, cái này bản án không phải chúng ta đội cảnh sát hình sự xử lý. Lúc ấy đội cảnh sát hình sự cũng còn không có thành lập ni. Bồi đối phương một khoản tiền, cơ bản coi như xong. Vương Vi cười hắc hắc, liếc nhìn hắn một cái, nói ra, cơ bản hiểu rõ làm sao vậy nghiêm trọng như vậy một cái thương tổn án. Bồi ít tiền tựu sao còn muốn chúng ta đội cảnh sát hình sự làm gì, lúc trước hắn có thể nhờn nhơ ngoặt vòng pháp luật, đó là bởi vì đội cảnh sát hình sự còn không có thành lập. Hôm nay đã thành lập, cái này hồ sơ cũng vẫn còn chúng ta đội cảnh sát hình sự. Vậy thì đắc hảo hảo xử lý một xử lý. Lương Vũ nuốt nước miếng một cái. Muốn nói cái gì? Cuối cùng là một nuốt trở vào. Vị này, thật sự quyết tâm muốn đem toàn bộ chỗ mọi người đắc tội. Lương Hồng Kỳ thương tổn án. Trực tiếp chính là sở trưởng Lưu Cường chính miệng chiếu cố qua. Mọi người thả rất lâu. Cái này lại bắt trở lại. Cái này bất chính nghiêm đánh nì sao? Vương Vi bổ sung một câu. Trương Phương Tựu vươn ngón tay cái. Hắn mới mặc kệ nhiều như vậy. Quyết định đi theo lão đại. Lão đại nói như thế nào làm tựu như thế nào làm. Thật tốt. Lương Vũ tao liễu tao đầu. Mãnh liệt cắn răng một cái. Bưng chén rượu lên. Uống một hơi cạn sạch. Trong mắt cũng lộ ra dứt khoát kiên quyết thần sắc. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.